Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 403. Khóc chuyện audio.com. Chương 403. Một chân đá phi, Đoạn Nguyệt hoảng sợ, căn bản chính là theo bản năng mà hướng Tiểu Diện Than phía sau co rụt lại. Mặc Liên nhưng thật ra không như vậy túng, chính là trực giác mà chiều Tiểu Diện Than bên cạnh nhích lại gần. Khát khao mà cầm tiểu cô nương tay nhỏ, mắt thấy Mị Nhi liền phải nhào lên tiến đến, chỉ thấy Diện Than mặt bay lên một chân, ở mọi người khóe miệng run rẩy biểu tình chung, trực tiếp đá trúng vị kia Mị Nhi bụng, đem nàng cả người đá bay đi ra ngoài. Làm hảo, Đoạn Nguyệt thiếu niên cùng Tư Đồ Nghi đồng học, toàn ở trong lòng vì Tiểu Diện Than điểm cái tán. Thiên A, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể tứ chi nếu là gặp phải cái kia hợp hoan môn nữ nhân. Đều cảm giác hảo dơ thật là khó chịu bộ dáng. Tiểu Diện Than chắn sát chắn Phong Nguyệt. Diện Than khối băng mặt quả thực chính là một chậu vô địch nước lạnh. Có thể đem người từ đầu tưới đến chân. Trực tiếp cho ngươi cái lạnh thấu tim. Hơn phân nửa đêm nháo cái gì nháo. Còn có cho hay không người nghỉ ngơi. Ngụy Nam Phong còn buồn ngủ mà đi đến, phía sau đi theo Bách Lý Hề cùng Mật Công Chúa hai người. Thích Mị Nhi từ trên mặt đất dẫy sụa bò lên thân tới. Một trương mặt đẹp sớm đã là tức giận đến cái bạo hồng. Một quay đầu nổi giận đùng đùng mà đi vào Kiều Mộc trước mặt gầm lên một tiếng. Ngươi là người nào, ngươi xú đã chết, ly ta xa một chút, Tiểu Diện Than hàn khuôn mặt. Trực tiếp duỗi tay quét quét bay tới chóp mũi làn gió thơm từng trận. Đoạn Nguyệt Tư Đồ Nghi liên tiếp gật đầu. Tiểu Diện Than quả thực người tài ba sở không thể. Một mở miệng liền đem Thích Mị Nhi gương mặt kia. Trực tiếp duỗi cứng đờ. Ngươi, mắt thấy Thích Mị Nhi liền phải gây họa thượng thân. Vội vàng tới rồi Tê Hà Cốc cốc chủ. Cứu hỏa dường như gầm lên một tiếng. Dừng tay. Thích cô nương, bản cốc chủ không phải đã phái người đem các ngươi đưa về sân sao? Như thế nào còn ở Nam Nhị Uyển nháo sự? Các ngươi hôm nay tới đủ vãn, vốn là không nên quấy rầy những người khác nghỉ ngơi. Thích Mị Nhi rậm rậm chân, khuôn mặt nhỏ lập tức khóc như hoa lê dính hạt mưa. Nói rơi lệ liền rơi lệ, ta tiểu sủng du tàu, nó có chứa phi thường mãnh liệt độc tính. Ta cũng là không yên tâm đại gia, khủng nó thương cập người khác, lúc này mới hạ lệnh một chúng các sư tỷ muội điều tra mấy cái sân. Không ngờ thế nhưng bị mọi người hiểu lầm, ô ô ô Tiểu Diện Than vừa nghe, lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, trừng mắt Thích Mị Nhi cả giận nói. Chấm, ngươi cái gì tiểu sủng, còn dùng được với du, ta tử hoa tiểu xà nha, Thích Mị Nhi thút ta thút thít nói. Độc tính nhưng mãnh liệt, nếu là không cẩn thận cho nó cắn được một ngụm, ta cũng là vô pháp cứu trở về người nọ. Mọi người tức khắc tâm sinh một tia hoảng sợ, qua lại xoay người, xem xét chính mình bên chân bốn phía, thấy vô phát hiện, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe phòng trong truyền đến một đạo lanh lảnh tiếng cười. Nhưng thấy Mộ Dung Tầm một thân cẩm sam, nghênh ngang ra tới. Trong tay nhéo cùng tế can, thượng chọn một cái nướng đến hơi hơi có điểm tiêu tiểu xà. Hướng về phía Thích Mị Nhi phía sau một người cười cười. Lão yêu bà, đã lâu không thấy, không nghĩ tới gần nhất liền tặng ta một phần đồ ăn. Đầu năm nay yếu điểm lương thực cũng mãn không dễ dàng. Cảm ơn ngươi lạp lão yêu bà, nướng còn man xốp giòn ngon miệng, ngươi muốn hay không cũng tới một ngụm. Mọi người mục lăng khẩu ngốc, Mộ Dung Phong chủ cư nhiên đem hợp hoan môn một cái độc tính cực cường tiểu xà cấp nướng trực tiếp ăn. Quả thật cường đạo một cái, một trương da mặt nếp uốn gục xuống lão phụ nhân mặt. Chậm gì gì mà xuất hiện ở mọi người trước mặt, mọi người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai hợp hoan môn môn chủ yêu bà cũng tới. Nghe nói này yêu bà tuổi trẻ khi, dáng người yêu diễm phì nhiêu. Mỹ mạo không tầm thường, nhiều ít tông môn đệ tử bái nằm ở nàng thạch lựu váy hạ. Kết quả đều bị nàng lấy đảm đương làm vật chứa nhất nhất hấp thu. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.